Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 506, phạm sai lầm. Một canh, tiểu tử này có thể giết được Mạc sư đệ. Hai người các ngươi cũng không thể chủ quan. Triệu Giang trầm giọng nói. Nếu không, cùng Mạc sư đệ một cái hạ tràng. Triệu sư thúc, hắn cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm. Làm sao có thể lợi hại như vậy? Trương Lăng Phong không chịu phục mà nói. Ta cảm thấy hắn không phải một cá nhân. Nhất định có trợ thủ. Ân, có nhiều khả năng. Tề tử mặc mò lấy cam. Khó đảm bảo lần này liền không có trợ thủ. Các ngươi nếu như chủ quan, lại cắm trên tay hắn. Tử Vân Sơn mặt đều mất hết. Hiện tại đã ném đến như nhau. Triệu Giang hừ một tiếng nói. Lại nhiều lần giết hắn. Giết người không thành lại bị hắn giết. Lộng đến bọn hắn đều phải từ đầu tu luyện. Lần này lại không thành. Chúng ta liền là Tử Vân Sơn tội nhân. Đúng, Trương Lăng Phong cùng thẳng đến trầm mặc ít nói Lý Cổ Lẫm nhiên đáp. Lần này ta định dùng mà tính toán. Triệu Giang trầm giọng nói. Ánh mắt đảo qua ba người. Xem bọn hắn yên tĩnh nghe. Tiếp tục mở miệng nói. Đem hắn dẫn xuất thần đô. Bốn người chúng ta liên thủ giết hắn. Trương Lăng Phong nói, Triệu sư thúc, dẫn xuất thần đô nhiều phiền phức, chúng ta đi vào không được sao? Nói nhảm, Triệu Giang hừ một tiếng nói, hắn là bí vệ phủ, chúng ta đi vào là hắn biết, chặt chẽ đề phòng, bên người đi theo mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ, chúng ta làm sao động thủ? Bất quá mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ mà thôi. Trương Lăng Phong nói, chúng ta quay lại tự nhiên. Vạn nhất động tới tay tới đâu? Triệu Giang nói. Hắn như vậy dễ giết. Chết sớm. Một khi rằng co. Những cái kia thiên ngoại thiên cao thủ liền có thể muốn chúng ta mệnh. Ngươi không biết cho là mình vô địch thiên hạ a? Chúng ta tùy thời có thể lấy hủy bỏ. Trương Lăng Phong. Rút lui lại đi giết. Triệu Giang tức giận. Ta yêu cầu là một lần giết hắn. Không phải chơi đùa lung tung. Đúng. Trương Lăng Phong bất đắc dĩ gật gật đầu. Xác thực này một kế càng ổn thỏa. Có thể sao có thể dẫn hắn ra đây đâu. Hắn đứng đầu lấy gấp người là Tiêu Vương Phi. Triệu Giang trầm giọng nói. Tiêu Vương Phi cũng không biết võ công. Chỉ cần đem nàng bắt ra đây. Sở Ly chỉ có thể ngoan ngoãn tới. Ân ân, tề tử mặc mò lấy cằm gật đầu không dứt. Này một kế tuy chẳng phải quang minh chính đại. Nhưng chiếu chuẩn hắn nhược điểm đến. Rất tốt, phi thường tốt. Ai đi bắt Tiêu Vương Phi? Trương Lăng Phong nói. Ta tới đi. Lý Cổ, người đi. Triệu Giang nói. Trương Lăng Phong vội nói. Triệu sư thúc, chút chuyện nhỏ này ta tới liền tốt. Cái nào dùng Lý sư huynh? Ngươi làm việc xúc động. Ta không yên lòng. Triệu Giang khẽ nói. Trương Lăng Phong ha ha cười nói. Triệu sư thúc. Đại sự như vậy ta một này lại vững vững vàng vàng. Tuyệt không xúc động. Tốt a, ban đêm ngươi đem nàng trói đến. Nhớ kỹ, không chuẩn vô lễ. Triệu Giang trầm giọng nói. Chúng ta là danh môn chính phái. Không phải dâm tặc, chỉ vì dẫn Sở Ly ra đây một kế mà thôi. Chớ tổn thương Tiêu Vương Phi. Là, nhất định sẽ không đả thương nàng. Trương Lăng Phong liên tục không ngừng gật đầu. Sợ Triệu Giang đổi ý, nghe nói Tiêu Vương Phi thế nhưng là đại quý đệ nhất mỹ nhân đây này. Viết, lách một phong thư, trong thư nói, để Sở Ly đơn độc tới, nếu không liền giết Tiêu Vương Phi. Triệu Giang trầm giọng nói, thật muốn giết Tiêu Vương Phi. Trương Lăng Phong vội nói, Triệu Giang nguyết hắn một cái, giết như vậy cái nhược nữ tử làm gì? Dọa một chút Sở Ly. Đúng. Trương Lăng Phong vội vàng gật đầu, thở dài một hơi, Tống Lưu Ảnh dựa nghiêng ở giường bên trên đọc, nhìn thấy Lãnh Tình dáng đi nhẹ nhàng tiến đến, trắng nõn cái trán còn ướt sũng, cau mày nói, lại luyện được muộn như vậy, ân, luyện rất thú vị, Lãnh Tình tới đến trước giường ngồi xuống, cười nói, toàn thân thư giãn, nương, người cũng nên luyện một chút, ta lão cánh tay trợ giúp lão chân. Luyện võ công gì? Tống Lưu Ảnh lắc đầu. Cầm lên, đại tổng quản lại không tại. Các người đi hắn viện tử có làm được cái gì? Bên kia dễ chịu, Lãnh Tình cười nói. Đại tổng quản viện tử không khí phá lệ tươi mát, hoa cỏ lớn lên rất tươi tốt, tóm lại ở lại phi thường dễ chịu. Thật sự là Tống Lưu Ảnh lắc đầu, xem thường, đại tổng quản viện tử cũng không phải hắn thiết lập, chỉ là phủ bên trong tạm thời trích cấp, cùng bên cạnh viện tử không có gì khác biệt, còn phá lệ dễ chịu đâu. Ngẫm lại quái lo lắng, nhà đầu không biết động tâm a. Các ngươi luyện trên một tháng, thật có thể đánh thắng được lãnh đạo. Đương nhiên, ta nhìn quá sức, Tống Lưu Ảnh cười nói. Vẫn là chớ ôm như vậy lớn hy vọng cho thỏa đáng. Bất quá luyện này kiếm pháp, xác thực rắn chắc quá nhiều. Hừ, nhất định có thể đánh bại hắn. Lãnh Tình khẽ cắn môi khẽ nói. Cái này ác ôn, không hung hăng thu thập hắn. Tâm lý kìm nén khẩu khí này ra không được. Tốt a, ta ủng hộ các ngươi báo thù. Nhưng luyện một tháng không thành, vậy liền hai tháng, Tống Lưu Ảnh nói. Ngược lại lãnh đạo kia tiểu gia hỏa ngang bướng, không biết chuyên tâm luyện công, luôn có thể bắt kịp hắn. Lãnh Tình nói, đại tổng quản đã lên tiếng, muốn một tháng sau thu thập hắn. Còn nữa nói, luyện công không có đập nồi dìm thuyền chơi liều, gì đó kiếm pháp cũng không luyện được. Tốt a, ta nói là bất quá ngươi. Tống Lưu Ảnh khoát tay nói, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Là... kia nương ngươi cũng sớm nghỉ ngơi. Lãnh Tình khởi thân, đãi nàng nhẹ nhàng ra ngoài. Tống Lưu Ảnh lắc đầu mỉm cười. Kể từ luyện qua kiếm pháp, Tình Nhi tính tình mở rondo, không giống lấy trước như vậy chết nặng nề, lạnh như băng. Từ hướng này tới nói, nàng là ưa thích Lãnh Tình luyện kiếm. Nàng lần nữa cầm lấy, nhìn một hồi cảm thấy mệt mỏi, để các thị nữ xuống dưới. Nàng chậm chậm nằm dài trên giường, tắt đèn dầu, nàng mới vừa nằm xuống không bao lâu, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, động một cái cũng không thể động, sau đó một cái hắc ảnh xuất hiện tại bên giường, nàng trừng to mắt, mở miệng muốn nói chuyện lại một tia thanh âm không phát ra được. Trương Lăng Phong nhìn nàng một cái dung mạo, gật gật đầu, xác thực mỹ mạo, bất quá đại quý thứ nhất mỹ nhân nhi chính là có chút phóng đại. Hắn dìu lên Tống Lưu Ảnh, vô thanh vô tức xuyên qua viện tử, ly khai An Vương Phủ, rất nhanh tới thành bên ngoài một rừng cây, chỗ rừng sâu, bốn người tụ hợp, ở dưới ánh trăng đánh giá Tống Lưu Ảnh, vị này liền là Tiêu Vương Phi. Triệu Giang đánh giá Tống Lưu Ảnh, nhíu mày không nói, Tề Tử Mặc cũng mò lấy cằm quan sát nàng, Lý Cổ Trầm mặc không nói chuyện, chỉ sợ không phải Tiêu Vương Phi. Tề Tử Mặc thuyết đạo, Tiêu Vương Phi hẳn là niên kỷ càng đơn giản, vị này phái đoàn lớn nhất a. Trương Lăng Phong nói, không phải chính phi nha, không đúng, Tề Tử Mặc lắc đầu, bỗng nhiên vỗ Tống Lưu Ảnh, ngươi là Tiêu Vương Phi, các ngươi là ai? Tống Lưu Ảnh nhíu mày nhìn xem bọn hắn, mắt hạnh chứa uy, chớ có sai lầm, đem ta đưa đi, quyền đương chuyện này không có phát sinh, không hổ là Vương Phi. Có đảm lượng, Tề Tử Mặc cười hắc hắc nói. Ngươi là Tiêu Vương Phi sao? Ta là Tống Lưu Ảnh. Tống Lưu Ảnh thản nhiên nói. A hát, đó chính là Tống Vương Phi. Tề Tử Mặc lắc đầu nhìn về phía Trương Lăng Phong. Nhìn ngươi bản sự, bắt người đều có thể bắt sai. Vậy làm sao bây giờ? Trương Lăng Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta lại không gặp qua Tiêu Vương Phi. Nếu không... đem nàng đưa đi, khỏi cần, lưu nàng lại, ngươi lại đi, Tề Tử Mặc khẽ nói, không biết lại tính sai đi, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.